Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ta lại là thiên tài. Ta cũng không biết, một bên khác, Đại Hào đóng cửa lại, ra ngoài lên nhà cầu, vừa mới khẩn trương chiến đấu, Đại Hào nhẫn nhịn nửa ngày, sau khi trở về, lại thấy Lâm Phi Phàm đã tại mở cửa, Đại Hào vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai, huynh đệ. Có phải hay không khó được không cho đụng? Ai? Đừng nản chí. Lần thứ nhất ta cũng là như thế. Nhìn xem những chữ kia ta đều buồn nôn. Cho nên ta mới tuyển chúng ta Trần gia tổ truyền quyền pháp. Tới ta chậm rãi dạy ngươi. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Nói. Ta hoài nghi Thái gia gia cho ta là một bản giả quyền pháp. Đại Hào sững sờ. Hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ta chỉ dùng 3 phút liền học được. Cái gì? Lúc này Trần Thanh Sơn còn trong sân, còn chưa kịp quay ngược về phòng, liền thấy một mặt kinh ngạc Trần Gia Hào cùng một mặt mờ mịt Lâm Phi Phàm. Làm sao anh bạn trẻ? Rất khó khăn sao? Trần Thanh Sơn hỏi. Không, ta không tốt lắm nói rõ lý do, nhưng trên thực tế là như vậy. Nói, Lâm Phi Phàm đưa tay, nắm tay, đối trong sân một khối đá nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy một đường linh khí ngưng kết mà thành quyền ngấn ầm ầm vạch phá không khí. Mang theo rít gào gọi ở giữa tảng đá kia. Tảng đá ứng thanh mà nát. Ta học xong. Lâm Phi Phàm nói. Trần Thanh Sơn sửng sốt một chút. Khóe miệng lộ ra một cái không hiểu thấu nụ cười tới. Này. Cái này đích xác là cự linh quyền không tệ. Anh bạn trẻ à anh bạn trẻ. Ngươi xác định ngươi chỉ tu luyện qua 3 ngày sao? Lâm Phi Phàm vò đầu. Ta xác định a, ta đoán có phải hay không là này tiên tiền rượu nếp cổ nguyên nhân. Ta đều bẩm sinh linh thể. Trần Thanh Sơn cười ha ha. Năm đó tiên tiền tôn giả sản xuất tiên tiền rượu nếp cổ. Mục đích chỉ là vì cho một chút tiên gia bằng hữu giải quyết có lộc ăn. Về sau tiên tiền rượu nếp cổ lưu lạc đến nhân loại tu sĩ trong tay. Bị khai phá ra đủ loại công dụng. Lại chưa từng có một đầu là có thể nhanh chóng học được võ học. Này chỉ có thể nói rõ. Anh bạn trẻ ngươi có này thiên phú a. Nguyên lai là thiên phú a. Lập tức Lâm Phi Phàm cảm giác có 2 cái to lớn chữ chĩu nặng rơi vào trên vai của mình. Thiên tài. Giờ khắc này hắn cảm giác mình đơn giản anh gỗ hoa si linh hồn phụ thể. Ta lại là thiên tài. Ta đã lớn như vậy. Vậy mà không biết. A không không không, đây là có nhất định quy luật mà theo. Dù sao năm đó ta cũng không có làm sao hảo hảo học tập. Nhưng như cụ có thể thi đậu một bàn, này chẳng phải là liền mang ý nghĩa ta thật là một thiên tài. Đầu óc trong nháy mắt vì chính mình tìm được là thiên tài một đống bằng chứng. Bao quát khi còn bé tại nhà hàng xóm ruộng bên trong tiến hành một loạt phá hư chuyển động. Sau cùng còn giá họa cho một cái hắn không thích nhất hài tử. Mà hắn sở dĩ thông minh như vậy. Tất cả những thứ này căn nguyên. Đầu mâu trực chỉ một nguyên nhân. Ta là thiên tài. Lâm Phi Phàm trong mắt đều phát sáng. Cự linh quyền hết thảy có 3 quyền. Quyền thứ nhất là song song ra quyền. Liền là theo chính mình quyền phong bên trong đánh ra linh khí quyền ấn. Oanh kích kẻ địch. Nương theo tu vi tăng lên. Dấu quyền này tốc độ cùng phạm vi đều lại không ngừng tăng trưởng. Quyền thứ hai là đấm móc. Một quyền đánh ra, sẽ theo chính mình phụ cận mặt đất dọc theo bay ra linh khí quyền ấn. Đem địch nhân đánh bay. Nương theo tu vi tăng lên. Dấu quyền này tốc độ cùng ra quyền phạm vi cũng lại không ngừng tăng trưởng. Quyền thứ ba thì là nện quyền. 2 tay cùng lúc nện xuống. Thân thể phụ cận trong không khí sẽ trống rỗng xuất hiện một đôi quyền ấn. Đem địch nhân nện trên mặt đất. Nương theo tu vi tăng lên. Tốc độ cùng phạm vi đều sẽ tăng trưởng. Lúc này Lâm Phi Phàm. Đúng là đem quyền thứ nhất học xong. Trần Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Chính mình cái này chắt trai xem người ánh mắt quả nhiên tương đương có trình độ. Vốn là hắn còn tưởng rằng Lâm Phi Phàm chẳng qua là vận thế không tệ. Lại không nghĩ rằng, lại là cái bị mai một thiên tài. Thiên tài tự nhiên không cần nhiều lời. Từ xưa đến nay đều là các lộ môn phái tranh đoạt đối tượng. Mà vận thế loại sự tình này, lại là huyễn hoặc khó hiểu. Tại cổ đại từng có một thần kỳ tu sĩ. Tu vi của người này thường thường, nhưng vận thế đáng sợ. Hắn đã từng trải qua 3 lần tu chân đại chiến, qua lại bên trong chiến trường, nhưng không có làm bị thương mảy may. Đủ loại nguy hiểm luôn luôn cùng hắn sượt qua người. Từng có đại năng đối với cái này suy tính, kết quả cũng chỉ có 4 chữ mà thôi. Thiên ý như thế, mà trước mắt đứa nhỏ này, chẳng lẽ là thiên tài cùng vận thế tập hợp thể? Hàng mẫu quá ít, còn khó nói, nhưng kết một thiện duyên chung quy là không sai. Dù sao này cự linh quyền tại trong tay mình đã rất lâu. Người Trần gia lại không có một cái nào có thể tu luyện. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Sơn nói, A7, ngươi đi đem còn lại 2 quyền cũng lấy ra đi. Hôm nay để cho chúng ta cũng mở mắt một chút. A7 gật gật đầu. Một lát, liền từ trong ngực móc ra mặt khác 2 trang quyền pháp. Trần Gia Hào đoạt lấy, lôi kéo Lâm Phi Phàm liền đi. Lần nữa trở về mật thất, Lâm Phi Phàm không có trong lòng bất luận cái gì lo sợ bất an. Đẩy mình mang theo thiên tài tín niệm hắn xe nhẹ đường quen bắt đầu vận hành bách mạch hối tâm hải. Mở ra tấm kia tơ lụa, lại một lần nữa, tại đám mây, cái kia to lớn thần linh hiển hiện. Thần linh xuất hiện, nhưng lại chưa lập tức bắt đầu diễn võ, mà là nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cảm giác đối diện trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy thưởng thức. Đương nhiên, cũng có thể là hắn hiện tại có chút bản thân bành trướng sinh ra ảo giác. Về sau, to lớn thần linh lần nữa bắt đầu diễn luyện. Tại một chuỗi động tác về sau, thần linh đánh ra một quyền, mà nương theo một quyền này, Lâm Phi Phàm cũng theo đó đánh ra một quyền. Lập tức, hắn theo đám mây rơi xuống, hết thảy huyễn cảnh biến mất. Này trong mật thất, trên trần nhà, nhiều một cái lỗ thủng. Đưa tay xem biểu, 10 phút đồng hồ, lại đến, quyền thứ 3 to lớn thần linh diễn võ thời gian dài hơn. Động tác nhìn qua cũng càng thêm mạnh mẽ, không giống với những cái kia sức tưởng tượng bản lĩnh. Bộ này quyền nhìn qua cương mãnh dị thường, đi thẳng về thẳng, có một loại một quyền đánh ra, liền muốn đem địch nhân hoàn toàn đánh nát khí thế. Lâm Phi Phàm nhìn xem cảm xúc sục sôi, cũng bản năng nghĩ muốn đi theo học, nhưng thân thể của hắn lại như là bị trói buộc, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Sau cùng, không có cách nào, làm thần linh bắt đầu lần thứ 2 thời điểm, hắn mới như khai khiếu. Đánh ra một quyền kia, đến tận đây, 3 quyền đều toàn bộ học được, mật thất trên sàn nhà cũng nhiều một cái càng lớn hang. Nhưng Lâm Phi Phàm nhưng không có càng nhiều nét mặt hưng phấn, bởi vì hắn chú ý tới một chi tiết, này to lớn thần linh 3 lần diễn võ, 3 lần đều hoàn toàn khác biệt, lần đầu tiên là dùng đấm thẳng bắt đầu, động tác mở rộng, tốc độ cực nhanh, lần thứ 2 dùng đấm móc bắt đầu. Động tác biên độ rõ ràng biến lớn, phạm vi cũng càng rộng. Lần thứ 3 thì là dùng nện quyền bắt đầu. Động tác chậm nhất, thế nhưng lực lượng nhưng cũng mạnh nhất. Theo Lâm Phi Phàm, rất rõ ràng ở đâu là 3 quyền. Rõ ràng là 3 bộ quyền pháp mới đúng. Mà chính mình học được, căn bản chỉ là này 3 bộ quyền pháp mở đầu quyền thứ nhất. Nói cách khác, hẳn là mình còn có cơ hội học được phía sau. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn một chút tấm kia tơ lụa vải. Phía trên trụi lủi, văn tự gì cũng không có. Được a, ta liền biết ta không là nhân vật chính. Mới chỉ là 3 quyền mà thôi. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Vốn cho rằng có thể trong nháy mắt học được 3 bộ quyền pháp. Lại không nghĩ rằng, vẫn chỉ là 3 quyền. Nhưng theo Trần Thanh Sơn, này đây là gặp được bảo. Cái này Lâm Phi Phàm tuyệt đối thiên tài không khác. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.